Vĩnh Dạ Chi Phong, chương 128, giải đấu quốc gia thẻ bài cuối. Góc truyện audio.com. Chấm, nữ thần trốn ở phía sau vệ sĩ rồng đen của mình. Sau lưng dựng đứng một mảng lông tơ, y nhạy bén cảm nhận được sát khí không chút che giấu nào đến từ bậc thầy sát thủ. Mà ở trung tâm, 7 cái kén trùng trong huyết hà đã lục tục vỡ ra. Mấy con ấu trùng ngọ nguậy bò ra từ bên trong, rất nhanh đã tiến hóa thành chủng loại ác ma bất đồng. Ngay lúc nữ thần tiến hành rút bài một lần nữa, trên trời cao đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Đó là tiếng kêu của Khải Ca. Tập kích từ trên cao về cơ bản là không thể nào ngăn cản hoàn toàn. Nữ thần thân kinh bách chiến phản xạ có điều kiện nhào sang bên cạnh. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc né được kiếm thứ nhất của Khải Ca. Nhưng mà nối gót mà tới chính là ảnh vũ bộ. Ảnh vũ bộ phiên bản hoàn chỉnh đúng là khó giải. Thậm chí so với hung danh đấu đao của Odin còn ghê gớm hơn. Khiên băng của nữ thần nháy mắt bị phá vỡ. Hơi ngăn cản bước tiến của Odin. Vệ sĩ rồng đen trong giây lát nhào đầu về phía trước. Odin ngang tàn đập đôi cánh vàng đen thử đánh bay vệ sĩ rồng đen. Mà cùng lúc đó, triệu hồi sư thẻ bài ở phía sau vệ sĩ rồng đen trong nháy mắt rút bài. Ánh vàng lấp lánh tạo thành bộ bài cách không khí va chạm với đôi cánh. Vệ sĩ rồng đen lóe lên đi đến phía sau Odin. Mũi giáo sắp đâm vào sau lưng hắn. Odin bị đóng băng tại chỗ cũng không quay đầu lại. Trở tay đan chéo xong nhận ở sau lưng. Miễn cưỡng chặn được lần tấn công này. Sau đấy lại lợi dụng lực xung kích tạo thành do cánh và bộ bài va chạm. Lập tức thoát khỏi hàn băng dưới chân. Trong chốc lát bông tuyết bắn tung tóe. Thân hình Odin so với chim yến còn nhanh nhẹn hơn. Xẹt qua trên vai phải vệ sĩ rồng đen. Sau khi hắn rơi xuống đất. Nửa người trên của vệ sĩ rồng đen bỗng nghiêng ngả, miệng vết thương bên vai phải cho đến tận lúc này mới bùng phát ra lượng sát thương lớn. Gào thét ngã xuống đất trong hoa máu bắn tung tóe. Bình luận viên giải thích tình hình cuộc chiến nói. Odin áp sát trong nháy mắt, đập vỡ khiên, giết chết vệ sĩ rồng đen. Sau đó rời đi, nữ thần chớp lấy thời cơ đánh trả, dùng thời gian rút bài vô địch để ổn định. Nữ thần không cần phải kích động quá, vật triệu hồi của y sắp nở rồi. 7 ấu trùng đến từ thâm nguyên huyết hà quả nhiên nở vào lúc này. Tổng cộng sinh ra một con liệt hỏa ma, tiền thân của Balrog, một con nhãn ma, tiền thân của đoạt tâm ma, còn lại tất cả đều là liệt ma. Nữ thần điều khiển chúng nó vây quanh mình, tuyệt không làm lộ bản thân dù chỉ một chút, cho sát thủ cơ hội ảnh tập. Lúc này, bình luận viên cũng đang kêu to, Odin áp sát lần thứ hai, dùng tia chớp trực tiếp gia nhập chiến cuộc, Odin hoàn toàn khinh thường đi đường vòng, ngang nhiên xông thẳng vào chiến trận, tia chớp đầu tiên trực tiếp vọt tới trước người liệt hỏa ma. Một bộ combo chém ra máu ác ma nóng rực vô cùng, tung tóe hóa thành tia lửa, Odin chuẩn bị giải quyết liệt hỏa ma trước, chính xác không thể cho liệt hỏa ma cơ hội xuống nước. Bằng không hình thành vụ nổ hơi nước, có uy hiếp rất lớn với hắn. Liệt ma trong vòng vây cùng tấn công vào phía trong. Sau đó chỉ thấy trong chiến trận, đôi cánh bắt đầu xoay tròn giống như một cơn lốc đen nháy mắt bùng nổ áp suất không khí vỗ bay tất cả ác ma ra bên ngoài. Sau đó Odin từ bên trong bay vụt ra. Kỹ xảo cất cánh này, phần lớn khán giả đều nhìn đến hoa mắt mê mẩn. Quả thực chưa nghe thấy bao giờ. Bình luận viên nắm chặt lấy cơ hội, kỹ xảo này khá giống đập cánh của rồng, một vài con rồng khả năng hình thành vòng xoáy áp suất không khí. Còn chưa nói xong, đã thấy toàn bộ cơ thể của Odin lóe lên trên không? Rõ ràng là một tia chớp trong không trung. Lần thứ ba xông vào chiến trận, lần đầu tiên xông vào, nữ thần tưởng mình đã đánh lùi được Odin, lần thứ hai xông vào. Nữ thần tưởng hắn cố ý tiêu diệt vật triệu hồi trước. Kết quả lần thứ ba, Odin lao thẳng đến chỗ nữ thần, mà nữ thần trong chớp mắt đối mặt với đôi cánh lựa chọn rút bài chống lại. Tiếp đó liền ngạc nhiên phát hiện đây là một động tác giả. Odin vỗ cánh, dùng tốc độ khó có thể tưởng được chuyển sang một góc độ khác. người còn ở trên không? Hào quang của chủy thủ đã đan vào bộ bài màu vàng. Bùng phát một bộ combo không thể ngăn cản. Nữ thần triệu tập vật triệu hồi ác ma của mình tới vây đánh ngay khi tập kích phía sau Odin. Nữ thần ngỡ hắn sẽ lại dụng lợi thế phi hành thoát khỏi vòng vây. Nhưng y lại đoán sai rồi. Sách lược và phương pháp tác chiến của Odin thích gì làm nấy như ngựa thần lướt gió tung bay. Hay, điểm chung duy nhất chính là, bạn không đoán được hắn sẽ làm thế nào. Nữ thần đoán sai, vì thế nên cho dù y có nắm chắc 4 lá bài nhưng lại vì chuyện này mà trả giá đắt tổng cộng 40. HP, lúc này thanh máu của y đã cực kỳ báo động. Trong nháy mắt đó, nữ thần ném lá bài bảo mệnh y vẫn nắm trong tay đến giờ. Triệu hồi đặc biệt cân tiểu ly. 1. Của Long Thần, tác dụng của chiếc cân này chính là phân phối bình quân lượng máu của tất cả các sinh vật trong phạm vi nhất định. Trong nháy mắt ấy, thanh máu của hai tuyển thủ, tất cả ác ma, đồng thời đều bị đổi mới. Dừng lại ở khoảng nửa thanh máu. Nữ thần liền dựa vào thanh máu trống chân bỗng dưng nhiều thêm mấy phần trốn ra một quãng. Thế nhưng, bình luận viên bóp cổ tay thở dài. Đáng tiếc, đây rõ ràng là một lá bài phản công cuối cùng. Dùng tốt có thể hoàn toàn đảo ngược tình thế. Phải biết Odin cũng là da mỏng nhân giòn. Nhưng hắn không có nhiều sinh vật triệu hồi trợ uy. Y hoàn toàn không đoán trúng được suy nghĩ của Odin. Vì giữ mạng, lá bài này cũng chỉ có thể đánh như vậy. Thời gian tích tắc tiến lên. Độ cao bay của đại bằng bắt đầu hạ thấp. Chưa đến 10 giây sau nó sẽ lặn vào trong biển. Hóa thành cự côn vào nước. Biến sân đấu thành bản đồ đáy nước. Cách đó không xa, nữ vương mị ma giống như chấm dứt trạng thái xem kịch. Quất roi chát chát, ra lệnh cho đám ác ma cạnh nàng đi về phía cuộc chiến. Kỹ năng mê hoặc của nàng đã si đi, có thể một lần nữa hoàn hảo khống chế một tuyển thủ kéo dài mấy chục giây. Mà trong tình hình chiến đấu ở tiền tuyến, Odin không có lấy một lần trực tiếp đánh chết nữ thần. Trở tay một đao đỡ được đòn tấn công của liệt ma. Tiếp đó như con cá thong dong bơi qua bơi lại, lần thứ ba thoát khỏi vòng vây. Đám ác ma của nữ thần và đám ác ma của nữ vương mị ma xảy ra xung đột. Mà Odin sau khi rời đi, nữ vương mị ma lại cực kỳ cảm thấy hứng thú với hắn mà đi lên phía trước. Odin dùng tia chớp xông đến trước người nữ thần, mượn đám ác ma của y tránh được kỹ năng của nữ vương mị ma. Sau đó liền thấy nữ thần trốn ở phía sau một con liệt ma. Lấy ra một lá bài dường như đã từng trông thấy, triệu hồi đặc biệt tiếng thở dài của Shiva. Đóng băng tất cả sinh vật có mặt trong 2 giây. Hiệu quả giống thời gian đứng im, chỉ trong nháy mắt toàn bộ cảnh tượng đều tĩnh lặng. Tảng băng, giọt nước nhỏ bé, thậm chí vi sinh vật phù du trong không khí đều trở nên rõ ràng có thể nhận ra. Đám ác ma dương nanh múa vuốt tấn công nhau. Triệu hồi sư thẻ bài ngẩng đầu cảnh giác nhìn sát thủ mà sát thủ giang đôi cánh. Tựa thiên sứ giết chóc ngông cuồng tự đại khóa chặt con mồi của mình. Tất cả cứ tĩnh lặng như thế, mà ngay ở giây phút ấy, lưng đại bằng nghiêng đi, phần đầu của nó đã bắt đầu lặn xuống nước. Trên màn hình chung, tập thể thần giáo Vũ Thiên đứng trước cao trào. Bình luận viên kêu lên, lúc này liệt hỏa ma sắp nổ, tất cả mọi người đều đang ở trong phạm vi nổ, quả đúng là chiến trường Tu La. Nữ thần đứng xa nhất chưa chắc sẽ chết. Thế nhưng Odin, một bình luận viên khác rất nhạy cảm với thời gian, nói rằng, không, cho đến lúc vào nước còn chừng một giây. Nắm chắc cơ hội, nếu là loại kỹ xảo di chuyển vị trí đỉnh cấp như tia chớp của Odin. Nói không chừng có thể chạy thoát thân được. Giờ phút này thời gian gợn sóng hoàn toàn đứng im, không một ai biết hai tuyển thủ đang nghĩ gì. Khoảnh khắc tiếp theo, hình ảnh bất động đột nhiên bùng nổ. Nữ thần không trốn đi mà đứng sau vật triệu hồi. Cắn răng miễn cưỡng ăn một cú nổ. Khống chế nhãn ma của y thực hiện một lần kỹ năng khống chế vô cùng quý báu. Một khi khống chế thành công, Odin tất nhiên sẽ bị choáng tại chỗ một giây. Đánh mất cơ hội chạy trốn. Trong giây lát này nội tâm của tất cả mọi người đều đột nhiên nhảy dựng. bao gồm cả nữ thần đều cho rằng Odin sẽ thử sử dụng kỹ năng di chuyển vị trí. Sau đó giữa chừng sẽ bị nhãn ma khống chế, nhưng Odin vẫn không làm gì cả. Trong nháy mắt ấy hắn chỉ xoay người nhìn thẳng nữ vương mị ma. Dẫn đầu bị nữ vương mê hoặc, giây thứ 0.3, hệ thống phán định, nữ vương mị ma thành công mê hoặc Odin. Giây thứ 0.4, hệ thống phán định, nhãn ma khống chế Odin thất bại, chuyển hóa thành một lần tấn công bằng tinh thần. Trong thời gian chưa đến một giây, Odin tỉnh lại khỏi kỹ năng khống chế. Giây thứ 0.7, Odin sử dụng xe đầu ra mắn nhảy ra phía sau nữ vương mị ma. Một giây này chẳng mấy chốc đã trôi qua, đại bằng cuối cùng hoàn toàn lặn vào trong nước, lông vũ màu xanh nháy mắt hóa thành vảy cá xanh thẫm. Đỉnh đầu mọi người lập tức chìm trong màn nước, liệt hỏa ma tạo thành vụ nổ hơi nước rung chuyển trời đất. Cự côn phát ra tiếng kêu to kéo dài, trong nước có một luồng sóng xung kích càn quét ngàn dặm. Hơi nước trào ra từ hình nấm ở trung tâm kia giống hệt như núi lửa phun trào trên nước. HP của tất cả sinh vật đột ngột giảm, sinh vật ác ma ở gần trung tâm nhất không may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị nổ chết, nữ thần trốn ở sau vật triệu hồi hứng chịu sát thương gần như là chí mạng. Y tính toán không sai, đúng là giữ lại một chút máu nhưng chỉ đáng tiếc là lại để Odin trốn thoát. Xuyên qua từng đám bọt khí trong nước, y nhìn thấy bóng dáng mông lung của Odin. Giờ phút này, trong đầu nữ thần tức khắc lóe lên một suy nghĩ. Odin đang ở phía sau nữ vương mị ma. Hắn không kịp giết chết lãnh chúa ác ma có HP dày như vậy. Hắn nhất định sẽ bị khống chế. Đây là cơ hội phản công cuối cùng của mình. Một lá bài bay ra. Triệu hồi một thanh lợi kiếm một đi không trở lại. Hung hãn đánh về phía Odin cũng đang chịu ảnh hưởng. Giờ phút này, ngay cả bình luận viên cũng suýt nữa cho rằng Odin vẫn còn đang ở trạng thái bị khống chế. Nhưng sự thật không phải thế. Odin sau khi dùng xe đầu giam, căn bản không di chuyển đao. Hắn chỉ đứng ở phía sau nữ vương mị ma, chờ dư âm vụ nổ lấy đi 20. HP của Hakon làm bị thương nữ vương mị ma, sau đó lại chờ được thanh kiếm của nữ thần. Hai mắt vàng sậm của Odin mang theo toan tính lãnh khốc ngạo nghễ. Liếc nhìn thanh kiếm này, nữ thần vẫn vô cùng cẩn thận không đi trêu chọc lãnh chúa ác ma. Đáng tiếc lần này, Odin dùng một ảnh vũ bộ, thanh kiếm đó sượt qua người hắn, ghim vào cánh tay của nữ vương mị ma. Ngay một giây ấy, bình luận viên sợ hãi nhận ra rằng từ lúc mở màn cho tới giờ, Odin chưa từng làm bị thương nữ vương mị ma, mà một kiếm này của nữ thần, trực tiếp khiến cho cừu hận của nữ vương mị ma chuyển sang người y. Nữ vương mị ma giận dữ quay đầu, dùng một cái mê hoặc nhân loại vô cùng tự nhiên khống chế nữ thần tại chỗ. Bình luận viên vỗ bàn, thở dài, lần này thẻ bài xong rồi, mở màn nữ thần nhìn mị ma khống chế Odin, giờ đây phong thủy luân chuyển. Odin lại nhìn mị ma khống chế nữ thần. Sau khi xuống nước, Tyler thậm chí không đi lấy vảy để duy trì hô hấp. Hắn sẽ chờ sau khi nữ thần bị mê hoặc, thản nhiên đạp nhẹ lên vai nữ vương mị ma, trước khi nàng quất roi nhỏ, bơi qua đó, động tác của hắn ở trong nước giống như phiên bản slow motion ở trên không. Tao nhã tự nhiên xoay nửa vòng, tóc ngắn tối màu ở trong nước mượt mà như tơ lụa. Vạt áo trong nước lật thành một đóa hoa màu đen uyển chuyển. Mà cánh hoa vốn phải mềm mại, giờ phút này lại là lưỡi đao chí mạng vô thanh vô tức. Triệu hồi sư thẻ bài sẽ chết trong nháy mắt nở rộ ấy. Chú thích, 1. Nguyên văn thiên bình tiên binh, cân tiểu ly, 2. Nguyên văn thiên mã hành không tiên ma sinh công, ngựa thần lướt gió tung mây. Ví với văn chương, thi ca, thư pháp hào phóng. Không câu thúc, cách chương.